Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, lĩnh ngộ, Phong Thánh Sơn, Sở Xuân Thu, Lâm Phong, đóng băng Thánh Đế, ba người bình tĩnh đứng ở đó, trước mắt cổ sơn trong, tự tràn ngập ra một mãnh liệt thiên đạo ý cảnh, như vậy rõ ràng. Đóng băng Thánh Đế nhìn thoáng qua Sở Xuân Thu và Lâm Phong mà đến. Mỉm cười nói, đa tạ hai vị, nếu không phải là các ngươi, chỉ sợ ta đến nay vô pháp minh bạch, thiên đạo mờ ảo, bản là giả huyễn, cầu chi mà không đắc, thuận theo làm, ta bản vi trong đó nhất thể, là vì thuận theo thiên đạo, tự nhiên có thể cảm thụ được thiên đạo ý, đã nhiều năm như vậy. Ta rốt cục đại triệt hiểu ra, nói vậy, thánh cảnh, chân chính gần trong gang tấc, dứt lời, đóng băng Thánh Đế ngồi xếp bằng, cứ như vậy ngồi ở Phong Thánh Sơn tiền, phảng phất, không cần thánh vận, hắn khả dĩ lĩnh ngộ thánh cảnh, thuận lòng trời tuân mệnh, đắc thiên đạo tán thành, siêu phàm nhập thánh, thuận theo thiên đạo, Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng. Như thế nào thuận, như thế nào nghịch, hắn cùng với ngoại giới không thông, thiên đạo bất hòa, tự thành thế giới, hắn là chúa tể, ở thế giới của hắn trong, hắn đại biểu, liền là thiên đạo dối gạt người, há có thể thuận chi, Sở Xuân Thu thì thào nói nhỏ, ánh mắt của hắn băng lãnh, con người nhìn trời, giống như một tôn đáng sợ ma đồng vậy. Dường như muốn đâm rách phía trước Phong Thánh Sơn. Hắn không thuận, yếu nghị, thiên đạo dối gạt người. Hắn không bị thiên đạo sở lấn. Đóng băng Thánh Đế, Lâm Phong, Sở Xuân Thu, ba người, ba loại cảm ngộ. Ai có thể đắc thiên đạo mà thành thánh? Xa xa, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Phong Thánh Sơn. Đối với bọn họ mà nói, giá phẳng phất là hư huyễn không tồn tại không gian, vô luận thực lực của bọn họ rất cường đại, đều không thể bước vào ở đây. Thế nhưng, đóng băng Thánh Đế ba người bọn họ, lại chân chân thiết thiết là từ bên cạnh bọn họ biến mất. Đi tới Phong Thánh Sơn tiền, lẽ nào, thật là cảm ngộ không được sao? Đóng băng Thánh Đế đang ở tu hành, sợ rằng, hắn cảm ngộ đến rồi thánh cảnh, hay là cự ly thánh cảnh dĩ không xa. Có người mở miệng nói rằng, lần này Phong Thánh chi vực mở ra, không biết có bao nhiêu người có thể trở thành thánh. Này cường đại Thánh Đế, mặc dù biết rõ thánh giai gần trong gang tấc, lại không cách nào đến. Đây là một loại ngộ, cảm ngộ thiếu, mặc dù ngươi ý nguyện cường thịnh trở lại liệt cũng vô ích. Lâm Phong đứng ở Phong Thánh Sơn tiền, đôi mắt nhắm lại, đây đã là ngày thứ năm. Hắn lúc này chìm vào thế giới của mình trong, rất an tĩnh, lần trước trong Hắc Phong mộ cốc bị một vị cường giả bao vây tiễu trừ. Hắn đối thế giới cảm ngộ sâu hơn một tầng thứ, nhưng mà, vẫn còn diễn hóa thiếu. Hắn chủ tể lực lượng, còn có thể càng thêm cường đại. Lúc này Lâm Phong thế giới nội, hắn hư ảnh xuất hiện ở chư thiên trên, phong vân hội tụ, chủ tể lực lượng phảng phất chủ tể tất cả. Thiên đạo, cái gì gọi là thiên đạo? Hắn vì thế giới chủ tể, có hay không có thể chế định mình thiên đạo? Võ đạo người, cảm ngộ thiên đạo, thành tựu thánh pháp, đó là bọn họ nhìn trời nói cảm giác ngộ, vượt qua nói chi phạm trù. Thị càng sâu tầng thứ lực lượng, hắn Lâm Phong nếu là và những người khác tu hành cảnh giới bất đồng. Nhưng nếu yếu có thể có được cường đại sức chiến đấu. Hiển nhiên, yếu chú tự mình thiên đạo trật tự. Thiên đạo mờ ảo, mà tự chân thực, chân chân giả giả, như ảo tự chân, Lâm Phong hư ảnh lóe ra, ngay lập tức biến mất. Rất nhanh, hắn đi tới một thành trì. Đó là hắn thế giới thành trì. Những năm gần đây, Lâm Phong võ hồn thế giới diễn hóa chứa nhiều địa vực, rất nhiều thành trì đã có thế giới chi hình thức ban đầu. Lâm Phong đứng ở Phong Thánh Sơn Tiền, đồng thời cảm ngộ chính thế giới, giá trị tu luyện của hắn, phương pháp đóng băng thánh đế, ở thuận theo thiên đạo, mà Sở Xuân Thu cho rằng thiên đạo dối gạt người. Năm tháng trôi qua, Sơn Hà biến thiên, Phong Thánh chi vực, mấy năm nay cường giả lục tục giảm thiểu. Rất nhiều người đều ly khai Phong Thánh trong núi. Vòng trời trên địa đồ sớm đã thành biến mất, mà ở Phong Thánh Sơn nơi nào đó phương vị, một chỗ hỏa vực trong, khung cửu thiên ngồi ở trong đó. Ở khung cửu thiên quanh thân, không ít hỏa diễm thần điện người hội tụ quanh thân, có thể dùng khu vực này hóa thân một mảnh hỏa diễm chi hải. Tích nhật, hỏa diễm thần điện cướp đoạt một pho tượng thánh vận, tôn thánh vận, hỏa diễm thần điện quyết định quy về khung cửu thiên. Những người khác ở khung cửu thiên bên người tu hành, hy vọng có thể tá khung cửu thiên khí tức, cũng có thể có điều cảm ngộ, nhượng thánh vận giá trị tối đại hóa lợi dụng. Mà đại địa thần điện cướp đoạt đến tôn thánh vận cho Xích Luyện Sơn, khung cửu thiên và Xích Luyện Sơn là cực hạn thánh đế nhân vật, bọn họ mượn thánh vận đột phá xác suất lớn nhất. Mặc dù những người khác không muốn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định như vậy, bằng không sẽ gặp dẫn đến thần điện nội bộ phân kỳ. Số phận thần điện nhất phương đồng dạng cướp đoạt một pho tượng thánh vận. Hôm nay bọn họ đều ở đây mượn thánh vận tu hành, nhưng mà yếu nhập thánh giai cũng không sớm chiều việc. Bởi vậy, mấy năm trôi qua, Phong Thánh chi vực trở nên không gì sánh được an tĩnh đứng lên, nhưng như trước không người nhập thánh. Mà ở một ngày này, khung cửu thiên chỗ ở động phủ trong, nhất cổ khí tức kinh khủng đột nhiên tràn ngập ra, đáng sợ tới cực điểm. Cổ hơi thở này điên cuồng lan tràn đi ra ngoài, rất nhanh liền muốn tương khắp Phong Thánh chi vực đều bao phủ ở bên trong, vô cùng cường thịnh. Khung cửu thiên người bên cạnh đều mở hai tròng mắt, phong mang lóng lánh, ánh mắt cực kỳ phong duệ. Đột phá, ánh mắt của bọn họ hướng phía trong biển lửa đang lúc khung cửu thiên nhìn lại. Thánh nhân khí tức thật mạnh liệt, khung cửu thiên yếu tiến nhập thánh cảnh, lão tử yếu đột phá. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ, đại địa rung chuyển, vang vọng khắp thiên địa hư không, kéo dài không thôi. Một chỗ khác phương vị, đồng dạng có một thánh nhân khí tức tràn ngập ra, kinh khủng tới cực điểm. Lại có nhân đột phá, lưỡng tôn, thánh nhân, đoàn người rung động trong lòng. Phong Thánh chi vực ngàn năm một lần, mỗi lần đều có ít nhất tam tôn thánh nhân hiện. Hôm nay, tựa hồ phải xuất hiện lưỡng tôn thánh nhân. Cổ khí tức kinh khủng, phi thường đáng sợ. Khung cửu thiên cả người đắm chìm trong ngọn lửa. Chỉ thấy hắn mở hai tròng mắt, nhất thời giữa thiên địa phảng phất phong vân dũng động, hóa thân hỏa diễm. Hắn đứng dậy, chậm rãi treo trên bầu trời. Hình tượng phảng phất không tự chủ được trở nên cao lớn lên. Phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, khả dĩ tay hái ngôi sao. Lực lượng thật là mạnh. Chính là như vậy, khung cửu thiên vươn tay hướng phía hư không một ngón tay. Trong khoảnh khắc, vòng trời trên phảng phất xuất hiện một phá động vậy. Cổ trong chỗ u minh lực lượng, phảng phất mượn thiên đạo oai, không biết mạnh bao nhiêu đại. Đương ngón tay tiêu thất trong hư không, như trước có một cái hắc hỏa vết tích không gì sánh được đáng sợ. Đây là thánh oai áp. Một ngón tay động thiên, ánh mắt của hắn hướng phía viễn phương nhìn lại. Hỏa diễm chi mâu hừng hực thiêu đốt, khí tức đáng sợ. Cổ giới tộc tà thần Tích Nhật ngay trước mặt hắn chu diệt khung hải nha. Hôm nay nợ máu trả bằng máu. Hỏa hiểm thần điện không tiện ra mặt triển áp, nhưng mà hắn do thánh đế cảnh đi vào thánh giai, dắt cường thế oai càn quét cổ giới tộc, ai dám nói hắn đi. Khung cửu thiên bước chậm ra, hướng phía Phong Thánh chi vực ngoại đi, cũng chẳng biết tại sao, lúc này đây phong thánh chi vực tại sao lâu như vậy còn chưa phong bế? Khung cửu thiên, trở lại hỏa diễm thần điện, sư tôn tất hội phi thường hài lòng. Còn trẻ như vậy, ngươi liền bước chân vào thánh nhân cảnh. Có một vị cường giả mỉm cười nói. Khung cửu thiên thần sắc lạnh lùng. Có thể dùng người nọ trong lòng hơi run một chút hả? Đối phương liếc hắn một cái. Hắn cảm giác mình phảng phất không chịu nổi ánh mắt của đối phương vậy. Cánh nhịn không được hơi cúi đầu. Đây là thánh nhân uy nghiêm. Khung cửu thiên một khi đắc đạo, trở thành thánh nhân, cảm giác tự hoàn toàn bất đồng. Tự đái thánh uy, giữa hai người, từ nay về sau có một đạo hồng câu. Ở lúc đi diễm thần điện trước, chúng ta tiên đi xem đi cổ giới tộc. Khung cửu thiên lạnh lùng nói. Khứ cổ giới tộc, thánh nhân kia mở miệng nói. Đúng, đi giết người. Khung cửu thiên trên người sát ý tràn ngập, đáng sợ đến cực điểm. Rất nhanh, thân ảnh của hắn hóa thành lưu quang, ly khai bên này, mà ở bọn họ đi rồi. Chỉ thấy nhất xích bạc chứ thân thể thân ảnh chậm rãi bay lên trời. Thình lình chính là xích luyện sơn. Đi trước cổ giới tộc, ta muốn nhìn ngươi tiến nhập thánh cảnh lợi hại, hay là ta lợi hại. Xích luyện sơn mở miệng nói rằng, lập tức hắn đồng dạng dẫm trận tại chỗ đi. Ly khai ở đây, tựa hồ, hắn cũng muốn đi trước cổ giới tộc. Bọn họ cũng không biết. Kỳ thực, Lâm Phong cũng không ở cổ giới tộc, còn đang phong thánh sơn tiền. Hôm nay, Lâm Phong bên cạnh đóng băng thánh đế đã mở mắt ra. Lộ ra lau một cái tiêu ý. Hắn nhìn thoáng qua bên người Sở Xuân Thu cùng với Lâm Phong. Ánh mắt lóe ra, Tích Nhật, chính thị Sở Xuân Thu và Lâm Phong cho hắn một luồng xúc động. Nhượng hắn có cơ hội tỉnh ngộ. Hiện tại, rốt cục thành thánh. Đến thời khắc này, hắn không có được thánh vận, nhưng là dĩ nhập thánh giai. Sở Xuân Thu và Lâm Phong lại tựa hồ như hoàn đắm chìm trong cảm ngộ ở giữa. Chỉ thấy ở Sở Xuân Thu trên người của, có một đáng sợ ma uy, mở hút một cái, thiên địa linh khí phảng phất quy hết về hắn. Thiên địa trên, xuất hiện đáng sợ hắc động vòng xoáy, hắn đều phải nuốt trọn, thiên đạo dối gạt người. Hắn yếu nghịch thiên mà đi, nuốt thiên mà đi, siêu thoát tất cả, đây mới là tu hành của hắn chi đạo. Lâm Phong trong cơ thể thế giới. Hôm nay, chủ tể lực càng ngày càng mạnh, không còn là như vậy phóng đãng bá đạo, mà là nhu hòa tùy ý. Ở Lâm Phong trước người, có một gốc cây cổ thụ, chỉ thấy Lâm Phong tâm niệm khẽ động, nhất thời cổ thụ trên, lá cây xanh biếc, sum xuê, cành lá tươi tốt, đón, hóa thành hoàng lá, bay xuống tái địa, tối hậu, hóa thành trời đông giá rét. Đóng băng, héo rũ, phảng phất, tứ quý biến thiên, đây là chủ tể lực lượng sao? Lâm Phong nhìn về phía trước, chủ tể, thị chủ tể tất cả, chủ tể chi đạo, liền đại biểu thiên đạo, có thể quyết định bất kỳ lực lượng nào, hắn có thể làm được sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.